Ban ngày bị hủy hôn, buổi tối bị chỉ huy vừa đáng yêu vừa hung dữ đòi ôm. Chương 69, kẻ bày trò cuối cùng lại tự hại mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Vãn quay đầu lại, nhìn thấy Tô Mạn đang mặc bộ đồ bơi liền thân cách điện đặc chế, nở nụ cười đắc ý về phía mình tầm cô chợt trùng xuống Tô Mạn này, vì để thắng mà mặt mũi cũng không cần luôn. Báo với giáo viên rằng có người chơi xấu ư? Tô Vãn còn chưa kịp lên tiếng thì đã thấy bên sân thi đấu gần đó, một nam sinh đang leo trèo vì muốn đuổi kịp đối thủ mà thẳng tay kéo người kia xuống. Cả hai người cùng rơi xuống nệm an toàn từ trên cao. Có người lên tiếng phản đối gian lận, nhưng giáo quan lạnh lùng bên cạnh thản nhiên nói. Huấn luyện quân sự là huấn luyện theo kiểu quân đội, miễn là không ai bị thương thì chúng tôi sẽ không can thiệp. Alex đang chuẩn bị cho phần thi kéo xà, nhếch miệng. Đúng là chẳng có nhân tính, giáo quan lạnh lùng cười. Nếu sau này bị tộc côn trùng tấn công, cậu nghĩ chúng sẽ có nhân tính với cậu à? Alex ngẩng cao đầu. Tôi không cần, tôi sẽ đập nát bọn chúng ngay lập tức. Tô Vãn lập tức hiểu ra, những hành động nhỏ như của Tô Mạn chỉ khiến đối thủ tê liệt tứ chi một chút, không nguy hại đến tính mạng, nên giáo quan sẽ không can thiệp. Tô Vãn cảm thấy mình vẫn ổn, chỉ là tứ chi có chút tê dại, không linh hoạt lắm. Nhưng cô lo lắng, nhỡ may luồng điện ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng thì sao? Nhìn thấy Tô Mạn càng lúc càng đến gần, Tô Vãn định cắn răng bơi tới bờ bên kia, nhưng đột nhiên tứ chi tê liệt của cô lại phục hồi bình thường. Quan trọng hơn, vùng bụng dưới của cô bỗng nhiên nóng lên, đầu ngón tay cô còn lóe lên tia điện màu tím. Tô Vãn lập tức dâng trào niềm vui sướng vô bờ. Đúng là con của mẹ, con chính là bàn tay vàng của mẹ mà. Tô Mạn vốn đang đắc ý, chuẩn bị vượt qua Tô Vãn, đột nhiên nụ cười trên mặt cô cứng đờ. Ngay giây tiếp theo, Tô Mạn phát hiện tứ chi của mình tê dại, tóc cũng dựng đứng thẳng. Sau đó, cô không ngừng chìm xuống nước. Còn Tô Vãn đã thành công lên bờ, cô nói với Alex đang đứng nhìn. Nhanh chóng hoàn thành đi, nhìn gì nữa? Còn cô ấy thì sao? Tô Vãn quay lại, thấy giáo quan đã nhảy xuống nước để cứu Tô Mạn. Khi giáo quan nhảy xuống, cơ thể anh ta cũng gượng lại một chút theo bản năng. Chậc, cũng bị điện giật rồi. Tô Vãn nhếch miệng cười. Không sao, có giáo quan ở đó, Tô Mạn không C, H, E, T được đâu. Alex tuy không hiểu chuyện gì xảy ra giữa họ, nhưng nhìn thì có vẻ rất thù địch. Dù sao, thứ quan trọng là chiến thắng. Khi Alex đang thực hiện động tác kéo xà đơn thứ 30, Tô Mạn đã được vớt lên khỏi nước. Sau đó, giáo quan tìm thấy một thiết bị phóng điện trên người cô ta. Kết quả cuối cùng cho thấy Tô Mạn đã sử dụng thủ đoạn, dùng thiết bị phóng điện khi đang bơi. Nhưng thiết bị bị hỏng, do rỉ điện và cô ta tự làm mình bất tỉnh. Cả nhóm của họ bị hủy kết quả. Ba người còn lại, bao gồm cả Hách Dịch Thường, đều nhìn Tô Mạn với ánh mắt căm hận. Tô Mạn cảm thấy lo lắng và lạnh lẽo trong lòng. Cô đã đắc tội với các bạn cùng phòng và ban đầu định thông qua cuộc thi nhóm này để cải thiện mối quan hệ với Hách Dịch Thường và những người khác. Không ngờ lại thành ra tự hại chính mình. Giáo quan, Tô Vãn cũng giở trò. Cô ta cũng điện giật tôi. Kết quả của nhóm họ cũng phải bị hủy. Lúc này Alex đã hoàn thành 100 động tác kéo xà đơn và nhóm của Tô Vãn vừa định rời đi. Nghe câu nói này, Tô Vãn quay lại, vô tội giơ tay. Tôi đâu có thiết bị phóng điện nào, giáo quan đã kiểm tra rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Mạn, âm mưu hại người không sao, thắng làm vua thua làm giặc. Nhưng nếu âm mưu mà tự hại chính mình thì... Đúng là, ngu xuẩn, cô, Tô Vãn quay lưng đi. Nắm tay Thịnh An và chậm rãi bước đi xa. Cô thật sự thấy Tô Mạn đáng thương, rõ ràng không phải là đối thủ của mình, nhưng cứ thích lao vào để bị đả kích. Tệ thật, Alex đứng bên cạnh nhìn Tô Vãn, tóc cô vẫn còn ướt nhưng nụ cười trên môi sáng rực, khiến khuôn mặt vốn đã rất đẹp của cô như tỏa sáng, vừa đẹp vừa đầy sức mạnh. Như một loài hoa ma quỷ tuyệt đẹp trong truyền thuyết của vũ trụ. Alex thở dài nhẹ nhàng. Tô Vãn thật sự quá đẹp, quá cuốn hút. Tiếc thật, cô ấy đã là vợ của chỉ huy rồi. Lâm Dự đứng bên cạnh không nói gì, nhưng bàn tay trong túi anh nắm chặt lại. Lâm Dự nhận ra rõ ràng, trong một khoảnh khắc, nhịp tim của anh đã loạn nhịp. Nhưng nhịp điệu tuyệt đẹp này, chỉ có anh nghe thấy. Khi biết Tô Vãn suýt gặp sự cố trong cuộc thi, Adobe đang chải tóc. Vì quá kích động, ông lại giật mất một sợi tóc nữa. Lại là một sợi tóc đen. Adob không còn thời gian để tiếc thương cho sợi tóc đã mất, vội vã hỏi. Chắc chắn là Tô Vãn không sao chứ? Huấn luyện viên mặt lạnh phụ trách chuyện này khi ấy nói. Cô ấy không sao, tình trạng rất tốt. Khi chúng tôi kiểm tra xem cô ấy có mang thiết bị phóng điện không, tất cả các dữ liệu về nhịp tim, M, Á, U và các chỉ số khác đều bình thường. Việc kiểm tra chỉ là một phần, lúc đó các giáo quan cũng lo lắng Tô Vãn gặp nguy hiểm. May mắn là mọi chỉ số đều tạm thời ổn định. Adob thở phào nhẹ nhõm. Ông nói, cái cô gái tên Tô Mạn đó, sau này đừng để cô ta đối đầu với phu nhân của chỉ huy nữa. Cô ta cũng không còn cơ hội đâu, vì những cuộc đối đầu chỉ dành cho những học sinh có thực lực ngang nhau. Cả nhóm của cô ta hôm nay đã bị hủy kết quả. Còn thành tích của Tô Vãn hiện đã tiến lên vị trí top 100 rồi. Adob gật đầu, hơi buồn bã nhìn sợi tóc đen trong tay. Đúng lúc này, một cuộc gọi đến, vừa nhìn thấy tên của cô tước, Adob lập tức trả lời ngay. Khi kết nối, màn hình hiện lên hình ảnh chỉ huy trưởng Cố trong chiến hạm. Sau trận chiến, trên bộ đồ chiến đấu của cô tước còn dính M, Á, U của tộc trùng, thần sắc lạnh như băng, trông hệt như một vị thần chiến tranh. Cố tước, Adob, hôm nay trên hành tinh huấn luyện có chuyện gì xảy ra không? Dù câu hỏi là về hành tinh huấn luyện, nhưng trong lòng Adob hiểu rõ. Adob, hành tinh huấn luyện hôm nay rất ổn, không có chuyện gì xảy ra cả. À đúng rồi, Tô Vãn hôm nay rất may mắn. Khi thi đấu bơi lội với nhóm khác, đối phương đã dùng thiết bị phóng điện. Ha ha, cuối cùng thiết bị đó bị rò rỉ điện và tự làm họ bị giật. Còn Tô Vãn không hề hấn gì. Em bé trong bụng cũng không sao cả. Có thể nói, ý thức sinh tồn của Adob rất mạnh. Cố chỉ huy sớm muộn gì cũng sẽ biết chuyện này, tốt hơn hết là thẳng thắn thú nhận. Quả nhiên, sau khi nghe xong, lông mày điển trai của cố tước nhíu lại. Dù qua màn hình, Adob và thuộc hạ cũng cảm nhận được nhiệt độ trong phòng giảm xuống. May mắn là lúc đó, một cuộc gọi khác đã đến. Bạch Hổ nhẹ nhàng báo cáo với cố tước. Chủ nhân, là phu nhân gọi tới. Ừ, cắt liên lạc bên này. Rõ, tôi sẽ kết nối với phu nhân ngay. Adob. Người nghe rõ mọi thứ, mở to mắt nhìn màn hình đen ngòm. Màn hình tắt rồi, sau vài giây màn hình đen, Adob quay sang hỏi huấn luyện viên mặt lạnh bên cạnh. Huấn luyện viên tiểu lãnh, có phải cố chỉ huy vừa cắt đứt liên lạc với chúng ta không? Đúng vậy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa rồi đó là cố chỉ huy sao? Đúng vậy, Adob cảm thấy cuộc đời thật hư ảo. Không không không, chỉ huy bây giờ sao lại khác xa người mà ông quen biết ba? 40 năm thế này. Thay đổi quá lớn, như thể là hai người chỉ huy khác nhau. Cố chỉ huy, người bị cho là đã thay đổi nhiều, có chút không hài lòng khi nhìn vào cuộc gọi đến từ vợ mình. Sao lại không phải là cuộc gọi video? Tô Vãn làm sao biết được đại nhân vật này đang không hài lòng vì chuyện gì? Cô nhẹ nhàng nói, A Tước, bên cạnh anh bây giờ có ai không? Em có chuyện rất quan trọng muốn nói với anh. Ngoài lề, Tô Vãn, chồng ơi! Em có thể đang mang một bé Pikachu trong bụng. Chỉ huy, cách chương.